Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 có Linh Căn Cẩu. Vào lúc này, Viên Thư Duật hối hận cực kỳ. Hắn trách cứ chính mình. Dù sao cũng là một con chó. Bởi vì bản năng, khát vọng ẩn chứa linh khí nước cùng linh quả. Không có lỗi gì, nhưng là mình nhưng là người. Có lý tính, có một ít kinh nghiệm người. Không. Hẳn là có lý tính, có kinh nghiệm Long chính mình cũng từng cảm nhận được qua linh khí ở bên trong thân thể tăng vọt, mang đến phiền phức, làm sao liền không có suy nghĩ qua Du cũng có thể gặp được tình huống như vậy đây. Nghĩ tới đây, nghĩ đến Du hiện tại thống khổ, có thể sẽ sản sinh không kết quả tốt, Viên Thư Duật tâm liền mơ hồ đau đớn, hắn tay chân luống cuống, xoa xoa Du. Không biết nên như thế nào mới có thể giảm hoãn Du thống khổ. Mà Du, tuy rằng thống khổ, vẫn là trừng lớn màu hổ phách mắt to. Ôn hòa địa nhìn Viên Thư Duật vài lần. Đón lấy, Du liền nằm sấp ở trên mặt đất. Nhắm hai mắt lại, Viên Thư Duật có thể cảm giác được Du trong cơ thể dâng trào linh khí. Tựa hồ thoáng có chút chậm lại, liền hắn nghi hoặc, mà vào lúc này. Kỳ Tử Thanh trợn to hai mắt, dĩ nhiên là như vậy. Con chó này cũng quá đặc biệt. Kỳ Tử Thanh có thể cảm giác được Du bên trong thân thể linh khí. Bị Du dùng một loại phi thường ngốc phương pháp hấp thu. Du không quen biết kinh mạch, không hiểu được dẫn dắt linh khí ở bên trong kinh mạch vận hành. Thế nhưng, nàng đem dâng trào linh khí tản mát đến chính mình nhục thể mỗi cái bộ phận. Nhường những linh khí này tẩm bổ thân thể của nàng. Mà Du mặc dù có thể làm được điểm ấy, còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là Du là có linh căn. Đúng, con chó này điều Trung Hoa Điền Viên Khuyển, này con chó vườn là có linh căn. Trong nhân loại, có linh căn đều là vạn người chưa chắc có được một, càng không cần phải nói huyết thống không hề tốt đẹp gì, trí tuệ tương đối thấp dưới cẩu. Kỳ Tử Thanh còn không phải quỷ tu. Ở thế giới loài người sinh hoạt những năm đó, đều không có từng đụng phải một cái có linh căn cẩu. Kỳ gia truyền thừa ngàn năm, trải qua công việc bề bộn như vậy, cũng không có phát hiện qua một cái có linh căn cẩu. Mà Du, dĩ nhiên là có linh căn. Nói cách khác, nàng là có thể hấp thu lượng lớn linh khí, có thể tu luyện. Kỳ Tử Thanh trên mặt nở một nụ cười. Chủ nhân, con chó này không sao rồi. Nàng là có linh căn, có thể hấp thu linh khí. Tuy rằng hiện tại nàng hấp thu phương pháp khá là ngốc, thế nhưng linh khí đã sẽ không cho nàng tạo thành quá to lớn phiền phức. Viên Thư Duật nghe xong, cũng là trợn to hai mắt. Ở vừa nãy đến vườn trái cây trên đường, hắn còn hỏi qua Kỳ Tử Thanh. Nhà của chính mình người có thể hay không tu luyện, hắn có thể hay không đem trong tàng kinh các công pháp truyền thụ cho hắn người nhà. Kỳ Tử Thanh trả lời là, trong tàng kinh các công pháp đều là Viên Thư Duật người chủ nhân này. Chủ nhân muốn làm sao làm, là có thể làm sao bây giờ. Thế nhưng, Kỳ Tử Thanh gặp những này người nhà họ Viên, không có một là có linh căn, căn bản không thể tu luyện những kia công pháp. Viên Thư Duật không nghĩ tới. Du, dĩ nhiên là có linh căn. Nhất thời, Viên Thư Duật nội tâm bị to lớn vui sướng xung kích. Trợn mắt ngoác mồm, đều nói không ra lời. Mà vào lúc này, Du thân thể bắt đầu chảy ra một ít màu đen vật chất. Những này vật chất như là có mùi dầu mỡ. Mùi vị thập phần khó nghe. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Chủ nhân. Con chó này sử dụng linh khí tẩm bổ nhục thể. Ở linh khí tẩm bổ, chèn ép xuống, nàng nhục thể bên trong tạp chất đều xếp đi ra. Đối với nàng tu luyện về sau, chỉ mới có lợi. Rất nhanh, Du liền đứng lên. Dùng mang theo một nụ cười. Ôn hòa mắt to nhìn Viên Thư Duật. Viên Thư Duật giật mũi. Du, trên người ngươi cũng quá thối. Du tựa hồ nghe đã hiểu Viên Thư Duật. Ngửi một cái móng vuốt của chính mình, oan ức địa ô ô kêu hai tiếng. Xem ra, Du cũng là rất ghét bỏ trên người mình mùi vị. Viên Thư Duật lấy ra cho Du rửa giấy chậu lớn. chuyên môn dùng để cho Du Du rửa ráy xà phòng thơm. Múc bên nhà một bên một cao bằng nửa người trong vại nước lớn nước. Cái này vại nước lớn vô cùng. Có bao nhiêu cao bằng nửa người? Đường kính hơn một thước. Trước đây, Viên Thừa Đức ở bên trong thả một chút hoa bông súng. Còn nuôi mấy con cá vàng. Sau đó, vườn trái cây xảy ra chuyện gì? Viên Thừa Đức cũng không có cái kia tâm tư. Hoa bông súng, cá vàng cũng đều dưỡng chết rồi. Hiện tại thuần túy là nhường vại nước. Bên trong nước đã sưởi chừng mấy ngày. Đều nóng, múc được rồi nước. Viên Thư Duật vỗ vỗ chậu. Du Du liền bé ngoan đi vào chậu. Sau đó ngọa ở chậu nước bên trong. Đem đầu khoát lên bên chậu nước trên. Viên Thư Duật liền bắt đầu cho Du Du rửa ráy. Trước tiên dùng nước đem Du Du toàn thân ướt nhẹp. Sau đó đánh tới xà phòng thơm. Bắt đầu xoa nắn Du Du toàn thân. Dùng đầy đủ 3 bồn nước. Mới đem Du Du rửa sạch sẽ. Vại nước bên trong nước. Cũng đều bị Viên Thư Duật dùng hết. Dùng một cái làm cộng lông cân. Dùng sức cho Du Du lau lau rồi toàn thân. Viên Thư Duật nói rằng. Du Du. Run run. Du Du. Run run. Chấm ngoặc kép. Du Du đi ra chậu nước. Dùng sức phủi xuống da lông trên nước. Vứt ra từng mảng thủy châu. Vào lúc này Du Du xem ra thần tuấn cực kỳ. Màu vàng chen lẫn bộ lông màu trắng. Bóng loáng nước lượng. Lỗ tai nhích tới nhích lui. Con mắt linh động. Tinh khiết. Thật giống ánh mắt của cô gái. Viên Thư Duật vỗ vỗ Du Du đầu. Được rồi. Du Du. Các loại có thời gian. Cho ngươi tìm một bộ thích hợp ngươi công pháp tu luyện. Du Du lại ô ô kêu hai tiếng. Vào lúc này, Viên Thư Duật mới có tâm tình nhìn một chút chính mình vườn trái cây. Vườn trái cây bốn phía dùng một người cao khéo léo nhánh gỗ chắt thành hàng rào. Những này hàng rào chủ yếu là phòng bị trên núi dã thú tiến vào vườn trái cây. Trà đạp cây ăn quả. Cũng phòng bị một ít hài tử bướng bỉnh đến vườn trái cây quấy rối. Người trưởng thành có thể rất dễ dàng liền đem này hàng rào làm hỏng. Kiếm được. Trên căn bản là phòng quân tử. Không đề phòng tiểu nhân. Vườn trái cây vẫn tương đối lớn. Tổng cộng 90 mẫu. Loại 30 mẫu quả táo. 30 mẫu quả đào. 30 mẫu cây nho. Nếu như mua cây ăn quả mầm thời điểm không có bị người hố. Chủng loại đúng rồi. Mỗi mẫu thu hoạch nên đều có 5 khoảng ngàn nguyên. Trả hết nợ ngân hàng cho vay dễ dàng. Viên Thư Duật đi tới một viên cây táo dưới. Quả táo đã kết quả tử. Những này trái cây xem ra chỉ có trẻ em to bằng nắm tay. Màu vàng xanh. Vừa nhìn chính là tạp phẩm loại. Khẳng định ăn không ngon. Trái cây còn lất pha lất phất. Cũng không nhiều. Đột nhiên, Viên Thư Duật linh cơ hơi động. Ngồi xổm ở cây dưới. Sau đó dẫn ra nước linh tuyền. Đổ ở này viên cây táo dưới. Đổ khoảng chừng có một chén nước dáng vẻ. Viên Thư Duật liền đình chỉ. Tiếp đó, phát sinh nhường Viên Thư Duật kinh ngạc một màn. Cây táo bắt đầu lấy tốc độ kinh người rút ra mầm non. Rút ra nụ hoa, sinh thành quả táo, mà đã kết ra đến trái cây. Bắt đầu bằng tốc độ kinh người lớn lên. Biến hồng, rất nhanh. Này viên cây táo xem ra cùng chu vi cây táo rất khác nhau. Không chỉ có cao mấy phần, lá cây cũng là lục đến phát xanh biếc. Hơn nữa kết ra quả táo lại lớn lại hồng. Phỏng chừng một quả táo thì có một cân tả hữu. Viên Thư Duật lấy xuống một quả táo. Ở gian nhà một bên vòi nước dưới rửa một chút. Sau đó cắn một cái. Tùy theo, Viên Thư Duật lộ ra nụ cười. Mặc dù so với đến Long Châu không gian bên trong linh quả táo chênh lệch rất nhiều. Thế nhưng so với trên thị trường quả táo nhưng là phải ăn ngon quá nhiều. Thơm ngọt nhiều dịch. Lại giòn lại thơm, còn ẩn chứa nhàn nhạt linh khí. Ăn như vậy quả táo, hấp thu quả táo bên trong chút ít linh khí, không chỉ có sẽ không đối với thân thể sản sinh nguy hại, vẫn có thể khiến người ta thân thể cảm thấy hết sức thoải mái. Trường kỳ dùng ăn như vậy quả táo, khẳng định có thể sửa đổi người lương thiện thể chất, khử bệnh cường thân. Viên Thư Duật nội tâm dâng lên một luồng hào khí. Chỉ cần dùng nước linh tuyền đem vườn trái cây bên trong những này cây ăn quả đều biến được. vậy trong nhà chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Nói làm liền làm, Viên Thư Duật liền bắt đầu cho quả táo đổ nổi lên nước linh tuyền. Không có cái gì bất ngờ, phàm là đổ qua nước linh tuyền quả táo, chủng loại đều bị thay đổi, trái cây đều bị thay đổi. Có điều, mới đổ hơn 10 khỏa cây táo, Viên Thư Duật liền ủ rũ. Vườn trái cây lớn như vậy, một mình hắn muốn đổ tới khi nào đây? 30 mẫu quả táo xong còn có 30 mẫu quả đào. 30 mẫu quả đào xong còn có 30 mẫu cây nho. Phỏng chừng đủ hắn làm trên chừng mấy ngày. Đột nhiên, Viên Thư Duật linh cơ hơi động, liền mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình tiến vào Long Châu không gian. Du Du nhìn biến mất rồi Viên Thư Duật, trên mặt mang tới một tia nghi hoặc, dùng sức ngửi một cái Viên Thư Duật biến mất địa phương. Viên Thư Duật ở Linh Châu không gian giống lên một cổ họng. Hết thảy thụ tinh, mang tới các ngươi tới công cụ, đều đến Linh Tuyền nhãn một bên tập hợp. Viên Thư Duật là Long Châu không gian chủ nhân. Ý chí của hắn chính là không gian ý chí. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật hô lên, trực tiếp liền truyền khắp Long Châu không gian. Hoa Thực là cái thứ nhất đến. Hoa Thực đến thời điểm, trong tay ôm một cái bình. Trong ngày thường, nàng chính là dùng cái bình này cho linh quả cây, linh dược đổ. Tiếp đó, là Hoa Mỹ, Hoa Dung. Hai cái này tiểu thụ tinh chính đang linh quả viên bên trong chơi đùa. Bởi vì các nàng hai người tuổi quá nhỏ, cái khác thụ tinh đều sẽ không cho bọn họ phân phối cái gì khá nặng kế. Hai cái này tiểu thụ tinh là thanh nhàn nhất, vì lẽ đó, đến cũng tương đối sớm. Tiếp đó, Hoa Nhị cũng tới, rất nhanh, hết thảy thụ tinh đều đến linh tuyền nhãn bên cạnh, bao quát Hoa Mỹ, Hoa Dung, cái khác thụ tinh trong tay đều nâng to nhỏ không đều cái bình. Có trong bình còn đặt một hồ lô biểu. Những này cái bình, hồ lô biểu chính là các nàng tưới công cụ. Nhìn thấy Viên Thư Duật người chủ nhân này, các thụ tinh đều có chút kích động. Tuy rằng ngoại giới chỉ qua nửa ngày nhiều, thế nhưng Long Châu không gian nhưng là trong quá khứ nửa năm nhiều thời giờ. Đối với cho các nàng tới nói, chính là đã có nửa năm nhiều thời giờ chưa từng thấy Viên Thư Duật người chủ nhân này. Viên Thư Duật lại một lần nhìn thấy những này khuôn mặt khác nhau thụ tinh mỹ nữ. Nội tâm chấn động, so với lần đầu tiên tới, không có chút nào thiếu. Nghĩ tới những thứ này thụ tinh thiếu nữ đều là thuộc về mình. Viên Thư Duật nội tâm cũng là thoáng có chút đắc ý. Hoa Nhị quay về Viên Thư Duật phúc phúc. Chủ nhân, ngài triệu hoán chúng ta đến. Có chuyện gì sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Ta muốn mang bọn ngươi đi ra ngoài. Đi bên ngoài thế giới. Chấm ngoặc kép. Nghe xong Viên Thư Duật, nhất thời, các thụ tinh ồ lên. Các nàng từ sinh ra liền ở chỗ này cái Long Châu không gian bên trong. Đã sớm xem mất hứng Long Châu không gian bên trong cảnh sắc. Bây giờ nghe Viên Thư Duật nói muốn dẫn các nàng đi ra ngoài. Hết thảy thụ tinh đều hưng phấn. Viên Thư Duật lời còn chưa nói hết, các thụ tinh liền bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Hoa Dung, quá tốt rồi, ta liền muốn đi xem một chút. Chấm ngoặc kép, Hoa Mỹ, chủ nhân quả nhiên coi trọng chữ tín. Vậy thì muốn mang chúng ta đi ra ngoài. Không biết bên ngoài hình dáng gì, thật muốn ngắm nghía cẩn thận. Một ôn nhu yếu ớt thụ tinh nói rằng, Viên Thư Duật đón lấy, lớn tiếng nói, có điều, chấm ngoặc kép, các thụ tinh đều trợn to hai mắt, nhìn Viên Thư Duật, muốn nghe một chút, hạ xuống hắn muốn nói gì có điều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.